Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 86, giáo hoa tức phụ. Ta đến, về sau mấy thiên thời gian bên trong, Tần Dương một mực bôn ba tại làm nhiệm vụ quá trình bên trong. Cố gắng kiếm lấy càng nhiều tài phú tệ, tốt tại đoạn này thời gian nhận lấy đến nhận chức vụ đều rất bình thường. Cũng không có gì độ khó, không phải đỡ lão nãi nãi băng qua đường, liền là bắt một hai cái tiểu thâu đưa đến cục cảnh sát. Hoặc là liền là cho trẻ con mua kẹo que, làm cho Tần Dương đều nhanh cho là mình muốn biến thành học sinh ba tốt. Đến mức trường học khóa, Tần Dương cũng không lại đi để ý tới. Hiện tại kiếm tiền mới là vương đạo, đi học có cái cọng lông dùng. Chỉ là ngẫu nhiên một chút công cộng chương trình học, hắn mới có thể bồi tiếp bạn gái Mạnh Vũ Đồng đi ngược những cái kia độc thân cầu. Dẫn đến mỗi lần Tần Dương ra mặt, liền sẽ rước lấy vô số nam sinh ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt. Giờ phút này, trong túc xá, Tần Dương nhìn qua hệ thống giới diện bên trên tài phú giá trị số dư còn lại. Khóe miệng vỡ ra tiếu dung giống như thịnh phóng bông hoa giống như. Đều nhanh khép lại không được. Tài phú tệ, 9.760 cái này là Tần Dương mấy ngày nay làm 16 cái nhiệm vụ đổi lấy vất vả tiền. Gần như 10.000 tài phú tệ, để hắn lập tức có một loại thổ hào cảm giác. Mở mua, Tần Dương mở ra hệ thống trong thương thành công pháp khu. Không nói hai lời, trực tiếp mua xuống giá trị 5.000 tài phú tệ, cửu dương thần công. Lấy hắn hiện tại đẳng cấp quyền hạn, cửu dương thần công là đắt nhất một bản bí tịch võ công. Cũng cực kỳ thực dụng, dù sao, cửu dương thần công có thể là được xưng là kim lão gia tử dưới ngòi bút đệ nhất hách nội. Công tuyệt học, luyện thành sau, chẳng những nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh, vô cùng vô tận, cho dù là phổ thông quyền cước, cũng có thể sử dụng cực lớn uy lực. Lực phòng ngự không thể địch nổi. Hơn nữa, cửu dương thần công còn được xưng là chữa thương thánh điển. Chẳng những tự thân thương thế khôi phục cực nhanh, hơn nữa bách độc bất xâm, càng là khắc phá tất cả hàn tính cùng âm tính nội lực. Trọng yếu nhất là học được bộ công pháp kia, luyện tập cái khác võ học làm nhiều công ít. Tại ỷ thiên đồ long ký bên trong, Trương Vô Kỵ cũng là bởi vì luyện cửu dương thần công. Về sau luyện thêm, Càn Khôn Đại Na Di, thời điểm. Vậy mà chỉ dùng 3 canh giờ liền tốc thành. Đây tuyệt đối là hack bên trong sức chiến đấu. Bác, keng, đạo cụ mua sắm thành công. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được vô thượng nội công bảo điển, cửu dương thần công, một bộ. Đạo. Cụ có tác dụng trong thời gian hạn định, vĩnh cửu, theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, một bản màu lam nhạt sách cổ xuất hiện tại hệ thống bao khỏa bên trong. Nhìn xem bí tịch, Tần Dương trong lòng lập tức hào tình vạn trượng, cười ha hà, từ đó về sau, ta chính là thiên hạ đệ nhất. Chủ nhân, chớ cao hứng trước quá sớm, tuy nhiên ngươi mua sắm mãi mãi siêu cấp công pháp. Nhưng là vẫn là cần bản thân đi tu luyện, hệ thống không cách nào để ngươi trong nháy mắt biến thành siêu cấp cao thủ. Trừ phi sử dụng, tu luyện gia tốc thẻ, tiểu manh rất không đúng lúc dội một chậu nước lạnh, rát, Tần Dương sửng sốt, bản thân đi luyện, ngươi đây muội chơi cái rắm a hát. Trước đó, Vịnh Xuân lạt điều, không phải ăn về sau. Lập tức học được sao? Cái này... Cửu dương thần công, tại sao lại không được? Tiểu manh giải thích nói, Vịnh Xuân lạt điều, thuộc về tiêu hao loại kỹ năng đạo cụ. Đương nhiên có thể tùy thời có thể dùng, nhưng là hiện tại, cửu dương thần công, thuộc về bình thường loại vĩnh cửu đạo cụ. Tự nhiên cần ngươi đi tu luyện, bất quá chủ nhân yên tâm, ngày trước đó phục dụng tẩy tủy đan, đã tẩy kinh phạt tủy. Tái tạo thân thể thân, thông minh cũng tới lên không ít, đến thời điểm bắt đầu luyện cũng sẽ dễ dàng một chút. Móa, hại ta cao hứng hụt một trận. Tần Dương tâm tình kích động trong nháy mắt bị dội khối băng. Bất quá có thể thu được như thế cao thâm bí tịch võ công, cũng coi như là một loại an ủi đi. Đến thời điểm luyện từ từ là được. Dù là tốc độ chậm một điểm, chỉ cần luyện thành, cái kia chính là thiên hạ đệ nhất. Không đúng, vũ trụ đệ nhất. Nghĩ như vậy, Tần Dương tâm lý vừa thư sướng rất nhiều. Đúng, người mới vừa nói, tu luyện gia tốc thể là thứ đồ gì? Tần Dương nhịn không được hỏi. Tiểu manh hì hì cười một tiếng. Đến thời điểm chủ nhân liền biết, bất quá lấy ngài hiện tại quyền hạn, còn không cách nào mua sắm loại này đẳng cấp cao đạo cụ. Trừ phi tại rút thưởng bên trong đụng phải may mắn. Dạng này a hát, Tần Dương gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Chính tại suy tư thời điểm, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Tần Dương, ngươi cái này bạn trai giờ cũng quá không xứng trước. Mấy ngày nay cũng không biết ngươi tại bận rộn cái gì. Liền theo giúp ta ăn cơm thời gian đều không có. Mạnh Vũ Đồng nhu nhuyễn trong thanh âm mang theo mấy phần u oán. Giờ phút này nàng đang ghé vào trên giường mình. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một bộ nội y. Chân trụi ra mảng lớn trắng nõn da thịt. Hai cái thơm non bàn chân nhỏ một lay một cái. Đáng yêu bên trong không mất gợi cảm. Chỉ là tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi có chút bất mãn cùng u oán. Từ lần trước bị tỷ tỷ ép buộc vào ở biệt thự sau. Cùng Tần Dương hai người chỉ có thể ở ban ngày tiến hành hẹn hò. Nhưng mà Tần Dương lại vừa không biết bận rộn cái gì. Cả ngày không nhìn thấy bóng người. Mạnh Vũ Đồng trong lòng bao nhiêu tích lũy một chút oán hận. Nghe được bạn gái u oán âm thanh. Tần Dương cũng là xấu hổ, mấy ngày nay vào xem lấy làm nhiệm vụ kiếm tiền, tựa hồ thật đem bạn gái cho vắng vẻ. Tần Dương bất đắc dĩ nói, nếu như không phải tỷ tỷ ngươi cái kia thời mãn kinh nữ nhân quản quá nhiều, ta đều dự định tại bên ngoài mua nhà cửa cùng ngươi ở chung. Tỷ tỷ ngươi liền là cái không biết yêu pháp hải a hát. Phốc, điện thoại bên kia Mạnh Vũ Đồng cười ra tiếng. Mũi ngọc tinh xảo nhăn nhăn. Tần Dương, ngươi về sau có thể hay không nhường điểm tỷ ta? Dù sao nàng hiện tại là ta thân nhân duy nhất. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi gặp mặt liền dùm beng đỡ. Tần Dương trợn mắt một cái. Ngươi cho rằng ta một cái lớn nam nhân ưa thích cùng nữ nhân cãi nhau a hát. Vấn đề là tỷ ngươi thật sự là quá làm giận. Chỉ cần vừa nhìn thấy nàng gương mặt kia, ta liền không nhịn được muốn rút hai cái lớn vào miệng. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng vừa che miệng vui lên. Tỷ ta có thể là công nhận Đông Thành thị đệ nhất mỹ nữ. Ngươi nếu là dám quất nàng bàn tay, những cái kia quan phú nhị đại khẳng định sẽ không tha cho ngươi. Cát, cười rơi ta răng hàm, ta đều không bỏ phiếu. Nàng dựa vào cái gì làm đệ nhất mỹ nữ? Tại ta trong mắt, nàng coi như lại xinh đẹp, đó cũng là trên đường cái một mảnh cải trắng lá, liền ngươi một cọng lông cũng không sánh bằng. Tần Dương không chút khách khí giễu cợt nói. Tần Dương, nói chuyện không thể như thế thô tục. Mạnh Vũ Đồng gắt giọng, mạt, vừa sâu kín nói một câu, lại nói, nhân ra nơi nào, cũng không có lông, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, nghe được lời này, Tần Dương một hơi thở không có thuận đi lên, kém chút không có bị nghẹn chết. Không có lông, cái này vẫn là cái kia thanh thuần như nước giáo hoa sao? Loại lời này cũng dám nói. Điện thoại bên kia, Mạnh Vũ Đồng cũng là xấu hổ vô cùng. Trắng nõn là gương mặt nóng đều có thể nhảy bắp rang. Liền nàng cũng không biết mình làm sao lại bất thình lình tung ra như vậy một câu. Quá cảm thấy khó xử. Mà lúc này Tần Dương, trong lòng không tên bay lên một cỗ khô nóng cảm giác. Nghe bạn gái kiều nộn âm thanh, hận không thể lập tức chạy đến đối phương trong nhà. Sau đó đem tức phụ ôm vào trong ngực hào hào thân mật một phen. Chờ chút, đi nhà nàng. Tần Dương thần sắc bỗng nhiên trở nên quái dị, tựa hồ đang do dự cái gì. Nhìn một chút ngoài cửa sổ đã tiếp cận trạng vạng tối sắc trời. Tần Dương đôi mắt lóe lên, lập tức nói, Vũ Đồng, đem ngươi phòng ngủ ảnh chụp cho ta phát đưa tới. Ta muốn cho ngươi một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Hắc hắc, đến thời điểm ngươi liền biết. Ngàn vạn không nên bị hù dọa. Tần Dương ngữ khí lộ ra mấy phần đắc ý. Cố lộng huyền hư. Mạnh Vũ Đồng lãnh hừ một tiếng. Vũ Đồng, mở môn. Đúng lúc này, phòng môn bất thình lình bị gõ vang. Truyền đến Triệu Băng ngưng âm thanh, Mạnh Vũ Đồng biến sắc, vội vàng hướng điện thoại bên kia Tần Dương nói ra, tỷ ta đến, điện thoại ta trước hết treo, ảnh chụp lập tức cho ngươi gửi tới. Nói xong, nàng chợt nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đối với microphone nhỏ giọng nói câu, lão công ta yêu ngươi. Liền vội vã cúp điện thoại. Nghe được cái này xốp giòn, mềm nhũn, nhơn nhớt âm thanh, Tần Dương cả trái tim đều muốn hóa, trong mắt cũng nhiều một phần nhu tình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tần Dương theo hệ thống bao khỏa cột bên trong xuất ra, truyền tống môn. Mạnh Vũ Đồng sau khi cúp điện thoại, cũng là phương tâm nhảy loạn, cả khuôn mặt đỏ bừng, tốt không được đáng yêu, gọi lão công. Thật xấu hổ a hát, Vũ Đồng, nhanh mở môn, ngoài cửa, Triệu Băng ngưng âm thanh nhiều một tia không kiên nhẫn. Ồ, nha, tới, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng vỗ vỗ nóng lên gương mặt, lạch cạch, một tiếng. Phòng ngủ cửa mở, cửa ra vào Triệu Băng ngưng trong tay cầm một cái chìa khóa. Lãnh lãnh nhìn xem nàng, có phải hay không lại đang cho Tần Dương gọi điện thoại. Tỷ, ngươi tại sao có thể có phòng ta chìa khóa? Mạnh Vũ Đồng mày liễu hơi dựng thẳng, sinh khí mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Cả tòa biệt thự tất cả gian phòng chìa khóa ta đều có. Ngươi đương nhiên không ngoại lệ. Triệu Băng ngưng mắt nhìn đối phương trong tay điện thoại. Thản nhiên nói, trước tiên đừng gọi điện thoại. Cùng ta đến phòng khách đến. Ta có lời muốn nói với ngươi. Ồ... Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng đến dưới lầu phòng khách. Thừa dịp tỷ tỷ không chú ý, Mạnh Vũ Đồng vụng trộm theo điện thoại ảnh chụp trong kho. Tùy ý lật ra một chương phòng ngủ ảnh chụp, phát đưa qua, ai nha? Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên che cái miệng nhỏ nhắn, kinh hô một tiếng, nguyên lai bối rối bên trong, lại đem ảnh chụp cho phát sai. Đem các nàng trường học ký túc xá phòng vệ sinh ảnh chụp cho gửi tới. Mạnh Vũ Đồng vốn định một lần nữa phát một lần. Điện thoại lại bị Triệu Băng ngưng đoạt lấy đi. Vứt trên bàn. Được. Một hồi lại cùng ngươi tiểu tình lang tán gẫu. Ta còn có chuyện trọng yếu nói với ngươi. Triệu Băng ngưng lạnh lùng nói. Ồ, biết rõ. Mạnh Vũ Đồng bĩu môi. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ coi như thôi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.